Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 531, Lừa đảo. Xe đi vào nội thành, mở cửa kính ra nhìn thấy thi vệ trung vẫn ngồi trong xe Lý Minh Học đi theo. Đường Học Khiêm phất tay với bảo họ, bảo bọn họ về thẳng nhà, không cần chào hỏi gì. Trương Khác thấy Đường Học Khiêm nhận ra thi vệ trung hơi giật mình. Không biết ông có biết thi vệ trung là cậu của Hứa Tư không? Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thời gian còn sớm. Trương Khác theo về tới nhà Đường Học Khiêm. Cách kỳ thi đại học còn 3 tháng nữa, cho dù đã quyết định ra nước ngoài du học, Đường Thanh vẫn cứ muốn tham gia thi đại học, chuyện ra nước ngoài còn chưa đâu vào đâu, không thể để cả hai phía đều lỡ làng được. Mấy trường đại học ở Hong Kong đều không có học bổng đặc biệt cho học sinh nội địa. Đường Thanh muốn đi du học, lại không muốn cách xa Trương Khác, thấy y lén lút thò đầu vào, cầm tài liệu giới thiệu trường đại học ở Hong Kong, làm bộ muốn ném y. Về từ khi rồi mà giờ mới vác cái mặt tới. Đừng, đừng, mình bị ba bạn kéo đi làm kiêu ly suốt một ngày, bạn không biết mình vất vả thế nào đâu. Trương Khác che lấy mặt đi vào, ngồi sát với Đường Thanh trên cùng một cái ghế, đặt cằm lên vai cô nàng, nói. Trước kia không có không đại biểu năm nay không có, Cẩm Hồ lập tức quyên mọt khoản tiền cho Đại học Hong Kong, đủ học bổng cho bọn họ tuyển 10 học sinh từ nội địa, điều bạn cần làm bây giờ là đi tranh 10 hạng ngạch này. Ngày 28 tháng 3, kiến nghiệp mưa bụi, sáng sớm từ nhà đi ra. Cảm giác như cả đất trời bao phủ trong màn sương mù lãng đãng. Lý Viễn Hồ tới tòa nhà chính phủ, xử lý xong việc khẩn cấp thì Lục Văn Phu đem bản fax từ Hong Kong vào. Hong Kong trở về là sự kiện chính trị trọng đại nhất trong nước, Lý Viễn Hồ nhân lúc công việc ít, đứng dậy duỗi mình cho đỡ mỏi, cầm lấy bản fax đi ra trước cửa sổ lất phất mưa xuân đứng đọc. Ồ, hôm nay thực nghiệp ra tín phát tuyên bố tăng cổ phiếu sát nhập. Lý Viễn Hồ vừa xem vừa hỏi. Theo quy định của tỉnh, hôm nay bọn họ có thể đưa ra công bố này rồi. À, chuyện này có báo cáo chi tiết hơn không? Dựa theo điều lệ chính sách tạm thời, chỉ cần chính phủ địa phương và ủy ban chứng giám trong vòng 20 ngày không đề xuất dị nghị về phương án lên thị trường chứng khoán hải ngoại tức là đã phê chuẩn. Lục Văn Phu đi tới giúp Lý Viễn Hồ lật mấy tờ giấy đằng sau. Tôi đã bảo nhân viên trú tại Hong Kong fax toàn bộ nội dung công bố của thực nghiệp gia tín cho tỉnh trưởng. Lý Viễn Hồ rất hài lòng với công tác của Lục Văn Phu, nhưng chức vị thư ký trưởng chính phủ không phải chỉ cần mỗi năng lực công tác. Thực nghiệp Gia Tín và Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hong Kong đưa ra công bố, lấy giá mỗi cổ phiếu 4,6 đô la HK, phát hành 821 triệu cổ phiếu mới, dự kiến huy động 3 tỷ 776 triệu đô la HK, mua 72% cổ phần của Ái Đạt. Đồng thời phát hành 319 triệu cổ phiếu cho Việt Tú, dùng để mua 28% cổ phần của Ái Đạt trong tay Việt Tú. Ngày 26 tháng 4, thực nghiệp Gia Tín sẽ cử hành đại hội cổ đông đặc biệt để thẩm duyệt phương án này. 3.8 tỷ đây chắc là khoản tài chính lớn nhất doanh nghiệp nội địa kiếm được từ thị trường chứng khoán Hong Kong rồi. Lý Viễn Hồ chỉ khẽ cảm khái một câu, không nói gì nhiều. Một khi phương án này thực thi thành công, Ái Đạt không thể trở thành doanh nghiệp nổi tiếng nhất trong nước. Báo tài chính Hong Kong còn có một tin tức liên quan tới Ái Đạt. Lục Văn Phu nhắc khẽ. Ở trang thứ hai, Trần Tín Sinh hôm qua đại biểu cho Ái Đạt ký hiệp nghị hợp tác với DH Hong Kong, sẽ tài trợ cho họ xây dựng trung tâm khai phát sản phẩm. Lý Viễn Hồ khơi lên hứng thú. Mau chóng lật tới trang sau. Lại 50 triệu nữa. Ông ta nhớ Ái Đạt đầu tư trung tâm khai phát sản phẩm ở Bắc Kinh, cũng là 50 triệu. Cẩm Hồ không phải đi lừa đảo toàn thế giới đấy chứ. Lục Văn Phu không rõ ý tứ của ông ta, dè dặt nói. Chuyện này khó nói lắm. Mấy ngày trước Chu Du của Tân Quang tới tỉnh báo cáo công tác, tôi có gặp anh ta, nghe anh ta nói Cẩm Hồ còn thành lập trung tâm nghiên cứu ở Chiba Nhật Bản, Seoul Hàn Quốc, không phải chỉ mỗi trong nước. Thế sao? Lý Viễn Hồ từ ngày ở Hải Châu về rất ít khi chủ động hỏi tới chuyện của Cẩm Hồ. Lúc đó tôi chỉ nói qua loa với Chu Du ở đường đi, không nói kỹ, tôi hoài nghi có cần thiết phải lập trung tâm nghiên cứu ở nhiều nơi như thế không? Trước đó bọn họ còn mua công ty S để làm cơ sở nghiên cứu, ở thung lũng Silicon Mỹ. Lý Viễn Hồ sực nhớ. À phải, tôi bảo anh tìm hiểu tình hình Cẩm Hồ mua S, kết quả ra sao rồi? Sau khi TI và C-Cube Liên Hợp đưa ra chip giải mãi mới, đầu tư nghiên cứu của S thành vô nghĩa. Đối diện nguy cơ phá sản, bị Cẩm Hồ mua lại với giá 1 triệu USD. Chỉ 1 triệu USD thôi à? Lý Viễn Hồ hơi lạ, động tĩnh của Cẩm Hồ tại Bắc Kinh, Hong Kong lớn hơn nhiều. Không chỉ thế, bọn họ còn nộp đơn xin Cục Quản lý Ngoại hối tỉnh gửi vào tài khoản S 20 triệu USD, dùng để đưa vào dây chuyển sản xuất và kỹ thuật sản phẩm. Lục Văn Phu cố gắng ủng ngữ khí bình thản nói, tránh dùng từ tác động bởi tình cảm. Lý Viễn Hồ ngồi im không nói, tay cầm bản fax, mắt hướng ra màn mưa ngoài trời. Buổi sáng thực nghiệp Gia Tín phát ra công bố, cổ phiếu dừng ở mức 4.6 đô la HK ở mức treo bảng, buổi chiều khôi phục lại giao dịch, cổ phiếu tăng vọt lên 5,5 đô la HK. Phía bên Hong Kong cung mưa, nhưng nhiệt độ ấm áp hơn ở kiến nghiệp nhiều. Trương Khắc ngồi trong văn phòng chuyên môn chuẩn bị cho y, chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi, nhàn nhã ngắm mưa, tính xem tạnh mưa rồi nên đi đâu chơi. Đám Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa thì khẩn trương theo dõi cổ phiếu dao động trên màn hình. Khác thiếu gia tựa hồ không lo lắng gì thì phải. Cát Minh Tín nói, về lý luận cổ phiếu không đạt tới giá mà chúng ta muốn, phương án sẽ chết non. Có gì mà phải lo? Trương Khắc lắc đầu. Con người tôi cái gì có thể thiếu chứ, tự tin hơi dư thừa một chút, mà so với việc đi lo cái chuyện chúng ta không thể khống chế được, chẳng thà tập trung vào công việc khiến nó hoàn mỹ hơn. Cách đại hội cổ đông còn một tháng nữa thôi, phải lợi dụng cho tốt. Phải lợi dụng ra sao? Phó Gia Tuấn hỏi, Việt Tú hiện là đại cổ đông của Thực Nghiệp Gia Tín, mặc dù về quan hệ cổ phần thì Trương Khắc chẳng còn liên quan gì tới Việt Tú nữa, nhưng bọn họ vẫn tin Trương Khắc là người thực sự khống chế Việt Tú, tức là ông chủ đằng sau của Thực Nghiệp Gia Tín. Nửa năm trước tôi nghĩ địa vị của Ái Đạt ở ngành đồ địa trong thời gian ngắn khó mà bị xô đổ được, sau đó liên hợp với 7 doanh nghiệp tung ra siêu cấp VCD, khiến nó trong thời gian ngắn chiếm lĩnh được thị trường, đặc biệt ở thị trường đang phát triển càng được coi trọng. Dù phương án tăng cổ phần cần được đại hội cổ đông thông qua, nhưng cuối cùng cổ phiếu bán ra ngoài, như thế chỉ tiền đồ tươi sáng thôi vẫn không phải hiện thực, chúng ta phải làm chút thành tích ở thị trường Đông Nam Á khiến nhà đầu tư tin tưởng. Hà! Tôn Thượng Nghĩa ngạc nhiên. Trước kia cũng chính cậu kiến nghị tạm thời trì hoãn hành động ở Đông Nam Á cơ mà. Khoa Vương lợi dụng sức ảnh hưởng của điện tử Gia Tín, tại Đông Nam Á ra sức khai thác thị trường, làm ra cái thế muốn đá văng Ái Đạt khỏi Đông Nam Á, tình hình này kéo dài, sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của các nhà đầu tư vào Ái Đạt. Trương Khắc đặt tay lên môi, trầm ngâm xem nên dùng từ ngữ nào hình dung cho thích hợp. Cho nên chúng ta phải triển khai thế công ở Đông Nam Á. Lần tuyên truyền này, tôi hy vọng nó giống như một trận bão nhiệt đới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, càn quét khắp cả vùng Đông Nam Á, trong vòng một tháng phải có được ảnh hưởng rộng khắp và con số tiêu thụ tốt đẹp ở Đông Nam Á. Tiến vào thị trường Đông Nam Á là điều bọn họ muốn từ lâu. Phó Gia Tuấn bắt đầu suy tính tới việc cụ thể. Phương thức tuyên truyền thị trường chủ yếu là dựa vào giờ quảng cáo hoàng kim. Khoa Vương đã chiếm hết giờ hoàng kim trong một quý triển khai oanh tạc quảng cáo rồi, dù chúng ta có tiền cũng không mua được giờ quảng cáo hoàng kim nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 532, chiều mưa ở Hong Kong. Ồ, quảng cáo oanh tạc trong suy nghĩ của tôi không phải như thế. Trương Khắc lắc đầu, phương thức quảng cáo oanh tạc là do y truyền cho Lưu Minh Huy, nhưng xem ra hắn chưa học đến nơi đến chốn rồi. Mua quảng cáo giờ hoàng kim chi phí quá cao, mà chúng ta phải khống chế chi phí thị trường, cho nên phải tìm cách khác. Tôi kiến nghị Thực Nghiệp Gia Tín, lập tức mua thật nhiều thời gian quảng cáo rác của các đài truyền hình nhỏ. Một số đài truyền hình thậm chí đem tất cả thời gian buổi sáng ra phát quảng cáo, phần đông cho rằng khoảng thời gian này không có giá trị gì, nhưng thế nào cũng có những người mất ngủ buồn đời bật tivi lên đốt thời gian. Buổi chiều nhàm chán, rạng sáng lười nhác, trong ấn tượng người bình thường, người làm việc nghiêm túc không trốn ở nhà xem quảng cáo. Nhưng với các bà nội trợ, lại là khoảng thời gian rảnh nằm nhà xem tivi tiêu khiển, chính là thời cơ phát quảng cáo, không phải những ông chồng cả ngày tối mặt kiếm tiền là khách hàng của chúng ta. Chính bà nội trợ mới là khách hàng đầy tiềm năng. Rất ít có nghiên cứu đánh giá nghiêm túc về quảng cáo thời gian rác, nên chỉ cần với giá rẻ, có thể mua vô số đoạn quảng cáo rác, tiến hành tuyên truyền quảng cáo kiểu bom trải thảm, với tôi đó mới là oanh tạc quảng cáo thực sự. Hứa Tư chăm chú nhìn Trương Khắc, lúc này y tinh thần phấn chấn, hừng hực khí thế, chàng trai nhỏ này khiến cô mê đắm chính từ cái đó. Tuyên truyền quảng cáo như thế à? Phó Gia Tuấn xoa cằm suy nghĩ, những lời ngắn gọn của Trương Khắc có rất nhiều tin tức cần tiêu hóa. Tôi nghĩ đây là phương án đáng để thử. Tôn Thượng Nghĩ gật gù. Vì sao Ái Đạt không dùng phương án này thay cho quảng cáo Tiêu Vương? Lấy mục đích phổ biến thương hiệu thì quảng cáo thời gian rác là phương án thích hợp, còn để nâng tầm thương hiệu thì lại không trợ giúp được mấy. Trương Khắc giải thích, đám tinh anh marketing của phòng thị trường Ái Đạt, hưởng mức lương hàng đầu cả nước không thể không làm việc có tính kỹ thuật một chút, nếu chẳng phải tình thế của chúng ta ở Đông Nam Á, không có chút quẫn bách tôi cũng lười động não. Mặc dù Thực Nghiệp Gia Tín bị Trương Khắc gò ép trong việc khai thác thị trường Đông Nam Á, nhưng thách thức thị trường không tệ. Tuy là nói chúng ta không coi Khoa Vương là đối thủ cạnh tranh cuối cùng, nhưng hiện thời đúng là cần áp chế Khoa Vương khoách trương ở Đông Nam Á. Trần Tín Sinh có thói quen vừa nói vừa cầm bút vẽ những hình vô nghĩa trên giấy. Ái Đạt sau khi xác định địa vị không thể lay động ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp đầu đĩa khác mặc dù cũng tích cực tiến vào thị trường Đông Nam Á, nhưng không có lợi thế như của Khoa Vương nhớ điện tử Gia Tín, nên động tác chậm chạp. Khiến thị trường Đông Nam Á dần nóng lên sau Tết làm Khoa Vương hưởng lợi lớn nhất, hình thành uy hiếp không nhỏ tới Ái Đạt, mặc dù đây chỉ là uy hiếp trong thời gian ngắn, không thể làm dao động địa vị thị trường của Ái Đạt, nhưng ảnh hưởng lớn đến lòng tin của các nhà đầu tư vào Ái Đạt trong khoảng thời gian này. thế công quảng cáo thời gian này, cũng là tuyên truyền cho phương án tăng cổ phiếu sát nhập, là mấu chốt khiến phương án được thuận lợi thực thi. Trần Tín Sinh đưa ra tổng kết. Tôi tin, các doanh nghiệp đầu đĩa khác qua một thời gian chuẩn bị, cũng sẽ mau chóng kiếm được đường tiến quân vào thị trường Đông Nam Á. Lúc đó ở Đông Nam Á sẽ khơi lên cuộc chiến quảng cáo. Chúng ta đi trước một bước chiếm cứ tiên cơ cũng là có lợi. 4 giờ chiều, Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong kết thúc một ngày giao dịch. Cuối cùng cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín dừng ở giá 6 đô la HK một cổ phiếu, tăng 12%. Nhưng quan trọng là biểu hiện trong một tháng nữa, đám Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức có vẻ không được tự tin lắm. Đợi mọi người rời khỏi văn phòng, Trương Khác đứng dậy, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cửa kính ngưng tụ một lớp hơi nước, làm cảnh sắc bên ngoài hơi mơ hồ, nhưng có thể nghe thấy rõ tiếng mưa rơi lích dích không ngừng. Trương Khác thầm nghĩ tới cơn bão tài chính sắp ập đến, biết bao nhiêu người phải lưu lạc đầu đường xó chợ, dù y có muốn ra sức bù đắp nhưng sức lực quá nhỏ chẳng làm gì nổi. Ngay Diệp Chăn Dân cũng bị đám kinh tế học chủ lưu chửi mắng cho tối tăm mặt mũi, đành cố sức trong phạm vi có thể. Hứa Tư nhìn bóng lưng người làm cô ngày đêm nhung nhớ lúc này có chút nặng nề, đi tới nắm tay y, khẽ hỏi. Lại làm sao thế, đang nghĩ gì? Đây là một con sông. Trương Khác đưa tay ra vẽ một đường trên tấm kính phủ hơi nước, hiện ra bức tranh tàn khuyết của tòa nhà cao tầng dưới cơn mưa. Mỗi con người đều vùng vẫy trong đó, nhưng luôn bị dòng nước cuốn đi. Đột nhiên nói một câu như vậy, chắc Hứa Tư chẳng hiểu ra sao, chính y cũng bật cười. Thành phố này phồn hoa tấp nập, khiến nhiều người quên đường về. Cho dù ngày mưa u ám, thành phố này cũng đầy phong tình khác lạ. Em đang nghĩ cơ sở của sự phồn vinh đó là gì? Là đá hoa cương hay là nắm cát? Khi sự phồn vinh đó sụp đổ, con người ta sẽ ra sao? Khẽ ôm lấy vòng eo của Hứa Tư, để cơ thể mềm mại của cô dựa vào lòng mình, hôn lên cánh môi hồng, vẻ quyến rũ của Hứa Tư làm tâm hồn người ta sao động. Đi với em thích ngày mưa ở thành phố này. Trong một con ngõ nhỏ không tên sạch sẽ ít người, ở góc rẽ gần phố có dựng một liều bạt. Đây là quán bar nhỏ nhất mà Trương Khắc biết, dưới bạt che mưa bày 2 cái ghế tròn, quầy bar bằng gỗ đặt sát ngưỡng cửa, hướng gió vừa hợp, Trương Khắc và Hứa Tư ngồi trên ghế, đưa chân ra đón lấy giọt mưa tí tách, ngửi hơi thở mùa xuân của Hong Kong, thưởng thức rượu vang Úc. Nếu ở Hải Châu có một quán bar như vậy thì tốt quá. Hứa Tư mơ mộng nói, chị thì cái gì hay cũng muốn đem về Hải Châu. Trương Khắc đưa tay ra vuốt mũi Hứa Tư, người trong nước sống quá vội vàng, cho nên trong nước quán cà phê, quán bar đều là thứ xa xỉ. Một lý rượu vang Úc ở đây chỉ tốn 10 đô la HK, so với thu nhập bình quân của người Hong Kong, tuyệt đối có thể gọi là rẻ mạt. Một cô gái xinh đẹp đi qua, tới ngõ bị gió lùa đẩy ô nghiêng đi, cô gái vội vàng giữ lấy, đồng thời cô cũng nhìn thấy hai người quen. À, tôi cũng đang nghĩ hoàng hôn sau mưa ngồi đây uống lý rượu vang, ngắm mưa nhất định là hết sức lãng mạn. Trần Tĩnh tay cầm ô, tha thướt đứng trong mưa, đẹp như thủy tiên mới trồi lên khỏi mặt nước, tươi cười nhìn Trương Khác và Hứa Tư. Không có hai người nhanh chân giành trước rồi. Cô cũng ở Hong Kong sao? Quán bar sát phố này chỉ có 2 cái ghế. Trương Khác đứng dậy nhường chỗ cho Trần Tĩnh. Tôi tới Hong Kong 5 ngày rồi, hôm kia ngồi xe đi qua đây, nhìn thấy quán bar này. Hôm nay rảnh rỗi, đột nhiên muốn tới ngồi ngắm mưa, không ngờ gặp mọi người. Trần Tĩnh đặt cặp tài liệu lên quầy bar, treo ô vào móc bên cạnh, đưa tay vén lọn tóc quăn màu nâu ra sau, khuôn mặt tinh tế, ánh mắt chứa xuân tình. Cô mặc bộ váy công sở, eo bó gọn, ngực nhô cao, cực kỳ gợi tình. Bạt che mưa không lớn, Trương Khắc đành đứng giữa Hứa Tư và Trần Tĩnh, ngửi hương thơm cơ thể truyền tới từ hai tuyệt mỹ giai nhân. Y chẳng ngại ngần đứng gần Hứa Tư, quay sang nói với Trần Tĩnh. Có hai mỹ nhân thế này, thì bất kỳ ngày mưa ở đâu cũng có phong tình đặc biệt. Mặc dù quán bar nhỏ xíu chịu có 2 cái ghế, nhưng chủ quán tóc hoa râm vẫn ăn mặc đồng phục pha rượu tiêu chuẩn, cầm một cái ly thủy tinh đặt trước mặt Trần Tĩnh, nhưng lại nói với Trương Khắc. Chàng trai, thật hâm mộ cậu đấy, có hai cô bạn gái như hoa như ngọc thế này, không biết bao người qua đường tức chết. Hà hà, nhớ lại năm xưa tôi cũng cùng lúc quen biết mấy mỹ nhân, đây đúng là phúc phận người khác hâm mộ cũng chắc nổi. Trương Khác cười lớn, cháu cũng có phúc phận này à? Trần Tĩnh cười không phủ nhận, nhìn chủ quán rót rượu rất nho nhã, nói. Bác trai hiện giờ cũng rất khiến các cô gái trẻ yêu thích đấy. Chủ quán dù tóc hoa râm, nhưng mặt rất có tinh thần, đường nét tuấn nhã. Mở quán bar ở chỗ này hẳn cũng phải là người phóng khoáng đa tình, nam nhân như thế khi trẻ nhất định được các cô gái yêu thích. Chủ quán lắc đầu. Chữ tình quá tổn thương người khác, đời này tôi đã khiến người khác tổn thương, cũng khiến bản thân tổn thương. Chuyện tình cảm có hoan lạc, có bi thương, người yêu nhau luôn cảm khái thời gian hoan lạc quá ngắn ngủi, để lại quá nhiều không gian bi thương. Tôi nghĩ người yêu nhau sao không chuyên tâm hưởng thụ ngọt ngào lúc hoan lạc, phải biết rằng, một tình cảm hoàn mỹ chính là phần ngọt ngào mà mình cảm nhận được. Còn về phần bi thương là gì, hoàn toàn có thể bỏ đi. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục. thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 533, giống hệt nhau. Đó là lý luận ái tình của bác sao? Trần Tĩnh nhận lấy lý rượu, nghi hoặc hỏi. Cháu thấy khó hiểu quá. Chàng trai này trong mắt cô là tình nhân hoàn mỹ. Chủ quán nổi hứng nói chuyện, chỉ hai cô gái nói. Trong mắt tiểu thư xinh đẹp này cũng là tình nhân hoàn mỹ. Chẳng lẽ tiểu thư xinh đẹp này có thể vì bên cạnh chàng trai, đã có cô làm bạn liền đi nhấp nhận một tình cảm miễn cưỡng khác sao? Tình cảm hoàn mỹ luôn độc nhất vô nhị, nhưng đôi khi thi thoảng lại trùng nhau. Bác trai, nhất định khi còn trẻ bác là tình nhân hoàn mỹ trong lòng rất nhiều cô gái. Hứa Tư cười tinh nghịch. Trong lòng người khác tôi có hoàn mỹ không thì tôi không biết, nhưng tình nhân hoàn mỹ trong lòng tôi lại chọn gả cho người khác. Tôi mở quán ba nơi này, chỉ mong cô ấy đi qua thi thoảng ngồi lại uống một ly rượu. Đôi khi cô ấy cũng cùng chồng ngồi xuống chiếc ghế tròn này ngắm tịch dương, còn tôi hưởng thụ cảm giác hoan lạc được thấy cô ấy. Chủ quán đưa mắt nhìn xa xăm, giọng đầy xúc cảm. Trương Khắc lấy một ly rượu ở góc quầy ba, rót rượu nói. Cháu mời bác ly rượu, vì quán ba hoàn mỹ này. Lại thêm một lần rượu nữa, tới khi người đi đường đông dần, Trương Khắc trả tiền 8 ly rượu vang rồi đi. Chi nhánh Khoa Vương tại Hong Kong cách đây 2 con đường, Trương Khắc và Hứa Tư đi dạo không có mục đích, liền đưa Trần Tĩnh về công ty trước. Trần Tĩnh tay cầm ô, nhớ lại nụ cười của chủ quán ba, mắt cười như vầng trăng cong. Đúng là một ông già thú vị, hôm nào rảnh tôi lại mời mọi người tới đó uống rượu. Tôi rất mong đợi. Trương Khắc tay cầm ô che cho Hứa Tư, nhìn Trần Tĩnh đi về tòa nhà văn phòng, do dự một lúc rồi gọi cô lại. Trần Tĩnh nghi hoặc quay người. Có chuyện gì không? Đáng nhẽ tôi không nên lắm mồm. Trương Khắc chân thành nói. Khoa Vương mở rộng quá mạnh ở Đông Nam Á là chôn xuống nguy cơ, có một số quan điểm, tin rằng các vị khó chấp nhận được. Nhưng tôi vẫn nhắc Khoa Vương chú ý vấn đề tiền mặt và các khoản phải thu, tôi không hề có ác ý đâu. Trương Khắc, Hứa Tư đang chào tạm biệt Trần Tĩnh dưới sân, đột nhiên nghe tiếng còi xe inh ỏi, quay đầu lại thấy một chiếc Ferrari vàng đang ầm ầm lao tới, người đi đường hốt hoảng né tránh. Trương Khắc cau mà ghét nhất những kẻ lái xe đắt tiền ra vẻ oai phong, nắm tay Hứa Tư và Trần Tĩnh kéo sang bên nhường đường, chiếc Ferrari không giảm tốc độ chút nào, song không ngờ nó đột nhiên phanh xe, đuôi xe theo quán tính quay ngang quét sang. Dừng lại cách mũi chân Trương Khắc 3-4 con mẹ. Cát Ấm Quân thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, bỏ kính râm xuống, cười đắc ý. Tôi chỉ muốn thử tính năng phanh của chiếc xe mới này thế nào, không làm anh sợ chứ hả? Cả tư thế và vẻ mặt đều hết sức tiêu sái. Trương Khắc gạt nước mưa bắn lên mặt, nhưng y phục đã bị ướt hết rồi. 2 năm trước Tạ Kiếm Nam cũng chơi trò này với Hứa Tư, 2 đứa chúng nó đúng là đồng môn. Thực sự Trương Khắc không hề cảm thấy trò này hay ho chút nào, huống chi Cát Ấm Quân không có tư cách đùa với y. Thấy trên khuôn mặt trắng mịn của Hứa Tư cũng bị nước vắt lên, đưa tay ra lau cho cô, nhìn khuôn mặt cười cợt của Cát Ấm Quân, siết nắm đấm lại, nhưng rồi buông ra, lạnh lùng nói. Ở Hong Kong anh cũng là người có thân phận, có cần khiến bản thân thành khó coi như vậy không? Nói với Phó Tuấn phát hiện sự cố từ xa chạy lại, một đám giống hệt nhau, làm người ta phát ngán, hiện giờ tôi là người có thân phận rồi, không thèm chấp loại người thế này nữa. Phó Tuấn thấy Trương Khắc và Hứa Tư không sao liền yên tâm. Nhân lúc Cát Ấm Quân không chú ý, đấm một phát vào mắt hắn, nhưng không dám dùng sức, sợ cậu ấm này không chịu nổi. Sốc cổ hắn kéo ra, đưa tay vào trong xe lấy chìa khóa ném vào khe cống. Trương Khắc buông tay ôm eo Hứa Tư ra, đi tới nhìn con mắt sưng vù của Cát Ấm Quân, đầu bị Phó Tuấn chẹt ở cửa sổ xe, không nhúc nhích được, khuôn mặt điển trai vặn vẹo vì giận, đưa tay tháo cái kính râm của hắn ra, ném vào đống rác bên cạnh. Tôi thấy đeo kính râm lái xe rất ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Hong Kong nên có quy định lái xe cấm đeo kính râm rồi. Phất tay bảo Phó Tuấn buông hắn ra. Cát Ấm Quân vốn đang đi xe vào trong sân, thấy Trương Khắc và Hứa Tư đứng nói chuyện với Trần Tĩnh, hắn chỉ muốn bêu xấu Trương Khắc trước mặt 2 vị mỹ nhân. Hắn từng nghe tới tác phong dã man không vừa lòng là lập tức ra tay của Trương Khắc, nhưng nghĩ ngay ở địa bàn, việc gì phải sợ. Ai mờ ngờ tên vệ sĩ giống như cái bóng kia đứng ở một bên, vừa xảy ra chuyện là xông tới, không hề do dự cho mình một đấm nổ đom đóm mắt. 2 bảo vệ trước tòa nhà nhìn thấy có động tĩnh vội chạy tới, mặc dù nhận ra Cát đại thiếu gia, nhưng người xung quanh đều vây lấy quát mắng Cát Ấm Quân lái xe hung bạo. 2 tên bảo vệ không dám nói gì, chỉ để phòng Phó Tuấn tiếp tục đánh người. Cát đại thiếu gia mà bị đánh thêm cái nữa thì họ cũng mất việc. Trần Tĩnh mắt trợn tròn tức giận, nếu đổi lại là người không quen biên, cô sớm đã tóm lấy cổ áo cho 2 mũi giày cao gót vào người, lúc này chỉ có thể quát. Anh lái xe như thế đây à, không thấy có cả bà mẹ bế con nhỏ kia hay sao? Họ không tránh kịp thì thế nào? Cát Ấm Quân chỉ mong sớm rời khỏi hiện trường, chìa khóa bị Phó Tuấn ném xuống cống. Hắn đành che mặt nhờ 2 bảo vệ yểm hộ trốn vào trong nhà, không có gan quay đầu lại trừng mắt dọa dẫm hay nói một câu gỡ thể diện. Chẳng lẽ mình lái xe chưa đủ nhanh, chưa đủ đáng sợ, sao thằng đấy có thể bình tĩnh như thế?

Tạ Chiêm vắt chân chữ ngũ nói. Đại Nhã cũng thấy công ty hải ngoại khuếch trương quá nguy hiểm, anh cũng muốn mua cả cổ phần của Đại Nhã à? Nếu có chia rẻ thì giải quyết như thế là tốt nhất. Cát Ấm Quân quay sang Tạ Kiếm Nam. Anh thấy thế nào? Người khác nghĩ sao tôi mặc kệ, cá nhân tôi ủng hộ anh, tuyệt đối không rút cổ phần ở công ty hải ngoại về. Thái độ của Tạ Kiếm Nam làm Cát Ấm Quân dễ chịu hơn một chút, công ty hải ngoại vốn đầu tư chỉ 100 triệu mà thôi, Đại Nhã và Tạ Chiêm muốn lui thì cứ lui, hắn sẽ được khống chế cổ phần công ty, còn tốt nữa là khác. Còn về khoản phải thu, receivables, Tạ Chiêm đùng đỉnh nói, phải giải quyết ra sao đây? Không thể để công ty hải ngoại chiếm dụng tiền hàng của Khoa Vương một cách vô hạn được, tài chính của công ty hải ngoại thì không sao, nhưng chuỗi tài chính của Khoa Vương thì đứt rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 536, quá thông minh, công ty hải ngoại đăng ký độc lập, phụ trách khai thác thị trường hải ngoại, lời lỗ tự chịu, ban đầu tỷ lệ đầu tư giống ở Khoa Vương, chỉ Cát Ấm Quân trực tiếp đầu tư vào đó 40 triệu đô la Hong Kong. Thực ra mâu thuẫn giữa công ty hải ngoại và Khoa Vương không gay gắt. Nhưng Cát Ấm Quân muốn mua lại cổ phần của Tạ Chiêm và Đại Nhã, vậy là có mâu thuẫn lợi ích rồi. Tạ Chiêm và Đại Nhã không đồng ý công ty hải ngoại chiếm dụng tiền hàng của Khoa Vương, đây là điều có thể giải thích được. Chỉ có vài 300 triệu tiền hàng, cá nhân tôi cũng bù được, tuyệt không kéo chân Khoa Vương. Tài sản của Cát Ấm Quân có chừng 200-300 triệu thôi, nhưng bị Tạ Chiêm mỉa mai châm chọc, hắn không chịu nổi, thị trường mở rộng cấp tốc là cơ hội hiếm có. Ắt cũng phải mạo hiểm nhất định, nhưng hắn chưa lường hết nguy hiểm lớn thế nào, chỉ thấy Trần Tĩnh, Tạ Chiêm tỏ ra dè dặt, trong lòng khinh thường. Tài phủ chân chính luôn ẩn chứa trong nguy hiểm, một năm thôi, tôi sẽ cho mọi người thấy hàm nghĩa của câu nói này. Mục đích đã đạt được, Tạ Kiếm Nam thấy Tạ Chiêm vẫn còn muốn nói gì, nhìn hắn trấn áp. Anh còn muốn nói gì nữa? Có muốn tôi mua luôn cổ phần của anh ở Khoa Vương không? Tạ Chiêm vừa cười ngượng. Trong công tác thế nào chẳng có chia rẽ. Có chia rẽ cũng không thể ăn nói như anh. Còn về giải quyết ra sao phải mở cuộc họp hội đồng quản trị quyết định, không phải bốn chúng ta ngồi đây tùy tiện quyết định được. Tạ Kiếm Nam sắc mặt khó coi, thu dọn tài liệu nói. Hai người ra ngoài đi. Ngay cả Trần Tĩnh cũng bị đuổi ra ngoài không nề nang gì. Đuổi Tạ Chiêm và Trần Tĩnh đi rồi, Tạ Kiếm Nam rút thuốc lá đưa cho Cát Ấm Quân một điều thuốc. Chắc anh không tưởng tượng ra cảnh lần đầu gặp giữa tôi và Trương Khác. Hả? Cát Ấm Quân còn đang tức giận vì lời khiêu khích của Tạ Chiêm, nên ngớ ra. Năm 95, tôi mới về nước, Diệp Hồng mở tiệc chúc mừng, uống tới sáng tôi lái xe đến Hải Châu thăm chị hai tôi Tạ Vãn Tình. Tôi tới nửa tháng không dám ra ngoài nhìn ai. Tạ Kiếm Nam kể lại chuyện va chạm với Trương Khác ở Hải Châu, trong đầu lại hiện lên lời của Chu Cẩn Tỳ. Khi cháu có thể nhẹ nhàng đem chuyện nhục nhã của mình ra lợi dụng, thì lúc đó cháu mới có thể được xem là trưởng thành. Hắn nỗ lực giữ khuôn mặt thoải mái nói. Về sau tôi lại tiếp tục xung đột với y ở Huệ Sơn. Hắn kể tới việc đền chiếc BMW cho Diệp Tiểu Đồng, rồi vỗ vai Cát Ấm Quân. Có vài việc đừng nên để trong lòng. Lời của hắn đương nhiên không an ủi được Cát Ấm Quân, nhưng lại mang lại hiệu quả hắn muốn, Cát Ấm Quân vò nát điếu thuốc lá. Món nợ này sớm muộn gì tôi cũng đòi lại. Tạ Kiếm Nam thở dài, ôm lấy vai hắn. Lời của Tiểu Tĩnh anh đừng để trong lòng, cô ấy sao hiểu nổi có những chuyện không thể nuốt trôi. Có điều anh phải thông cảm cho tôi phải thể hiện có phong độ trước mặt cô ấy. Cát Ấm Quân rất cảm động. Nói gì thế, chỉ cần anh ủng hộ tôi là đủ rồi. Trầm Tĩnh ấm ức cùng Tạ Chiêm đi ra, cô muốn tìm Tạ Kiếm Nam nói chuyện, cô tin lời nhắc nhở của Trương Khác không hề có ác ý, lại lo lời vừa rồi của Tạ Kiếm Nam với Tạ Chiêm quá nặng, ảnh hưởng tình cảm anh em, liền nói đỡ cho Tạ Kiếm Nam vài câu, không ngờ Tạ Chiêm thản nhiên nói. Trên người của Kiếm Nam ngày càng có bóng dáng của chú ba và cậu rồi. Nghe câu chẳng ra đâu ra cuối này, Trần Tĩnh chẳng hiểu ra sao. Cô không nói gì nữa, đi về văn phòng. Tạ Chiêm nhìn bóng lưng của Trần Tĩnh, thầm nghĩ, Kiếm Nam không phải định hại luôn cả cha vợ cậu ta đấy chứ. Kể cũng phải, Đại Nhã sập, có khi cô bé này sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Trần Tĩnh làm việc xong gọi điện cho Tạ Kiếm Nam mới biết hắn, và Cát Ấm Quân đã rời công ty từ lâu, vậy mà không nói với cô một tiếng, gọi vào di động thì tắt máy, đoán chắc cùng Cát Ấm Quân tới loại chỗ đó lêu lổng rồi. Bóng đêm Hong Kong phủ xuống tựa hồ muộn hơn hẳn những nơi khác. Trần Tĩnh chẳng biết giờ về khách sạn làm gì đốt thời gian, cô một mình đi về, không để lái xe công ty đưa đi. Bước trên sân trước tòa nhà, đất đã khô, nhưng vẫn tưởng tượng ra được chuyện ngày hôm qua, mặc dù chỉ là trò ác của Cát Ấm Quân, nhưng chớp mắt đó Trương Khác không hề kinh hoàng, nhanh chóng kéo Hứa Tư ra sau, chắc mỗi nữ nhân đều muốn cảm thụ hạnh phúc này, có phải mình cũng muốn được đứng sau lưng anh ấy, chứ không chỉ được nhận một ánh mắt quan tâm. Trần Tĩnh mỉm cười dịu ngọt. Rồi đuổi suy tưởng lung tung trong đầu đi, cô lại tới quán ba bên đường hôm nọ, ngồi đó uống rượu vang, ngắm hoàng hôn, đúng là cách đốt thời gian không tệ, nói không chừng còn được gặp Trương Khát, Hứa Tư. Đi tới ngõ nhỏ, trên chiếc ghế cao có một phụ nữ trung niên duyên dáng đang nói chuyện với chủ quán. Chủ quán đương nhiên còn nhớ Trần Tĩnh, cô gái xinh đẹp có khuôn mặt tinh tế mà cô đơn. Trần Tĩnh ngồi xuống, gọi một ly cà phê, mặc ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ của mình. Anh chàng của cô không tới sao? Chủ quán vừa pha cà phê, vừa cười ôn hòa hỏi. Dạ, bọn cháu không hẹn nhau. Trần Tĩnh cũng cười. Lần trước gặp chỉ là trùng hợp thôi. Cứ đợi trùng hợp là không được đâu. Chủ quán đùa. Còn nhớ lần trước rời đi cô có nói muốn mời họ tới đây uống rượu mà. Hi hi, một mình ngồi đây uống cà phê cảm giác cũng không tệ ạ. Trần Tĩnh nghĩ một lúc rồi nói. Cháu không có phương thức liên hệ của người đó ở Hong Kong, muốn mời cũng chẳng được, chỉ đành ngồi đây đợi cuộc gặp gỡ tình cờ. Cô đúng là cô gái may mắn đấy. Chủ quán cười vui vẻ. Hôm kia bọn họ còn ngồi đây uống rượu cả chiều, tôi cũng là người hay chuyện, nên lưu lại phương thức liên hệ của bạn cô, nếu cậu ta còn ở Hong Kong, thế nào cô cũng tìm được. Rồi lấy giấy ra viết một số điện thoại. Trần Tĩnh cầm tờ giấy đắn đo một hồi, rồi nhập số vào di động, người nhận máy là Phó Tuấn, một lúc sau chuyển sang tay Trương Khác. Ồ, Trần Tĩnh à, sao cô có số điện thoại của tôi ở Hong Kong? Phía bên kia rất yên tĩnh, không nghe ra Trương Khác đang ở đâu, Trần Tĩnh nghĩ có lẽ ở trong văn phòng với Hứa Tư. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, mỉm cười nói. Tôi tới quán bar đó uống cà phê, nhớ ra từng mời anh và Hứa tiểu thư đến đây uống rượu. Tiếc quá, tôi đang ở sân bay, hơn 10 phút nữa là lên máy bay mất rồi, lần sau tới Hong Kong cùng đi uống rượu nhé. Trần Tĩnh tự nhiên thấy buồn vô cớ, lấy giọng tự nhiên nói. À phải, cảm ơn lời nhắc nhở kia của anh. Hiện giờ cảm ơn sớm quá, kinh doanh ổn định nói không chừng sẽ bỏ qua cơ hội, tới khi đó cô có trách tôi không? Không chỉ Đại Nhã. Tạ Chiêm còn cả chính thái cũng cân nhắc rút bớt cổ phần ở công ty hải ngoại. Trần Tĩnh hỏi. Trước kia anh và Kiếm Nam có ân oán gì vậy? Ha ha, cô tiết lộ cơ mật công ty cho tôi mà không sợ tôi lợi dụng à? Chuyện này sao giấu nổi anh chứ, chẳng bằng làm ra vẻ hào phóng nói ra thì hơn. Trần Tĩnh cảm thấy nói chuyện với Trương Khác thật thoải mái, hoàn toàn chẳng phải băn khoăn gì. Phía bên kia điện thoại im lặng một lúc mới nghe Trương Khác nói. Tạ Kiếm Nam là người rất thông minh, lần này càng vô cùng thông minh. Đây gọi là kế minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Có một số lời tôi không tiện nói, không cô lại nghĩ tôi là hạng tiểu nhân mất. Ân oán giữa tôi và anh ta chính vì anh ta quá thông minh, cho nên ân oán giữa chúng tôi không cởi bỏ được. Trần Tĩnh còn định nói thêm thì nghe thấy bên kia Phó Tuấn nhỏ giọng nói với Trương Khác. Cô loáng thoáng nghe được ba chữ Liễu Chí Quân, thầm nghĩ, thư ký của bí thư Đào Tấn sao? Hay là người trùng tên? Đồng thời cũng suy ngẫm lời của Trương Khác, vì sao nói lần này Tạ Kiếm Nam vô cùng thông minh. Rõ ràng mình chú ý không tiết lộ quá nhiều, anh ta nghe ra được gì từ lời nói của mình. Tiếc rằng Trần Tĩnh hy vọng Trương Khác và Tạ Kiếm Nam thành bạn bè, làm sao nhìn thấu được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 537, không ngồi yên được nữa. Phó Tuấn đi tới nói Liễu Chí Quân gọi điện tới, Trương Khác đành vội tạm biệt Trần Tĩnh, cầm chiếc di động khác nói chuyện với Liễu Chí Quân, thì ra hắn mời Trương Khác tới kiến nghiệp thì ăn cơm. Liễu Chí Quân mời khách, đây tuyệt đối không phải là bữa cơm thoải mái, Trương Khác liền nói với hắn giờ máy bay hạ cánh. Đợi Trương Khác cúp điện thoại, Hứa Tư hỏi. Liễu Chí Quân tìm cậu có chuyện gì? Liệu có phải bí thư Đào Tấn muốn tìm cậu? Trương Khác giả bộ thầy bói bấm ngón tay, còn nghiêm trang phán. Em tính ra rồi, có vài việc sau. Máy bay xuyên qua tầng mây dày, từ cửa kính nhìn ra ngoài, mặt biển dưới ánh hoàng hôn có vẻ đẹp không nói lên lời. Trương Khác thu ánh mắt lại, Hứa Tư ngồi ghế sát lối đi. Tay chống cằm ngắm đại dương xanh thẳm bên ngoài, chiếc đầu đặt trước ngực Trương Khác, đeo kính gọng đen, hàng mi cong tựa hồ chạm vào mặt kính. Trương Khác đưa tay gỡ kính ra, ngắm nhìn dung nhan làm người ra tiêu hồn ấy. Nhìn gì vậy? Bất kể thân thuộc tới mức nào, bị Trương Khác nhìn chăm chú, Hứa Tư vẫn có chút ngượng ngùng, né tránh ánh mắt mang tình cảm nóng bỏng ấy, dựa lên vai y, nói nhỏ. Trong điện thoại Trần Tĩnh nói gì thế? Cô ấy cũng chẳng nói nhiều lắm. Trương Khác ngửi mùi hương nhẹ trên tóc Hứa Tư. Hơi quay đầu sang tựa cằm lên tóc cô. Bình thường, mà nói giữa Khoa Vương và công ty hải ngoại không có xung đột lợi ích thực tế, nhưng chuyện không tuyệt đối như vậy. Cổ phần của cha con Cát Minh Tín ở Khoa Vương là dưới danh nghĩa điện tử Gia Tín, còn ở công ty hải ngoại là cá nhân Cát Ấm Quân. Có lẽ Cát Minh Tín định bồi dưỡng con trai thành người nối nghiệp, song tạo nên mất cân bằng về lợi ích. Còn một điều chí mạng nữa, ảnh hưởng của cá nhân với Khoa Vương quá yếu, sau khống chế công ty hải ngoại quá mạnh. Vậy. Tức là hôm đó cậu nhắc nhở Trần Tĩnh không phải có ý tốt. Hứa Tư ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác. Tôi còn tưởng cậu coi cô ấy như bạn bè chứ. Em không phải là không có ác ý, nhưng không nhắm vào tập đoàn Đại Nhã, cho nên không thể tính là có lỗi với bạn được. Trương Khác nhe răng cười. Trần Tĩnh nói Đại Nhã suy nghĩ rút bớt cổ phần ở công ty hải ngoại, em nghĩ chắc là bọn họ tranh chấp về sách lược thị trường ở Đông Nam Á, sau khi không thống nhất được ý kiến thì nảy ra suy tính này. Nếu các đại cổ đông có chia rẽ ở sách lược ở thị trường Đông Nam Á, Đại Nhã đường lối kinh doanh bảo thủ, đứng về phía bên kia là chắc chắn. Nhưng hiện giờ Khoa Vương chắc chắn không thể bỏ thị trường Đông Nam Á được, trước đó em không nghĩ chính Thái cũng suy tính rút bớ cổ phần, cho nên mới nói Tạ Kiếm Nam quá thông minh, đương nhiên chưa hẳn là cá nhân hắn khôn ngoan, sau lưng hắn có Tạ Hán Tĩnh, Chu Cẩn Tỷ, sao chịu thua thiệt. À, Hứa Tư ngồi thẳng người dậy, bọn họ ngửi thấy mùi nguy hiểm cho nên, đẩy Cát Ấm Quân về phía trước gánh lấy nguy hiểm do khai thác thị trường quá nhanh. Chắc chắn có nhân tố này, nó phù hợp với tác phong Tạ gia mà. Đương nhiên còn có khả năng nữa, chẳng lẽ Tạ Kiếm Nam không muốn kéo cha con Cát Minh Tín, lún sâu vào ân oán giữa Chính Thái và Cẩm Hồ sao? Nhưng bọn chúng không muốn điện tử Gia Tín tăng đầu tư khống chế Khoa Vương, còn công ty hải ngoại chỉ là chi nhánh phụ thuộc, nên dù Cát Ấm Quân có nắm cổ phần tuyệt đối cũng không ảnh hưởng, lại có thể lợi dụng cha con Cát Minh Tín, dùng tài chính hùng hậu khai thác thị trường Đông Nam Á, nguy hiểm gì có cha con chúng gánh thay. Nói tới đó Trương Khắc dừng lại thở dài. Chị nói xem Tạ gia có thông minh không? Bọn chúng quá thông minh, ai hợp tác với bọn chúng cũng ăn ngủ không yên, chúng ta cũng bị bài học từ sớm rồi. Đã được lợi còn ra vẻ. Hứa Tư nguýt y một cái đầy phong tình. Là bọn họ bị bài học từ cậu thì có, nếu không bọn họ chưa chắc rút cổ phần ở công ty hải ngoại, dù sao cũng mất đi một phần lợi nhuận mà. Chị nói cũng phải. Trương Khắc bị tóc Hứa Tư cọ vào mũi ngứa ngứa, nhưng không ngứa ngáy bằng tay chân y lúc này. Bọn họ là những nhân vật không thể xem thường, tiếc là chúng ta nhìn thấu vô ích, Cát Minh Tin nhìn thấu mới có màn chó cắn chó. Cậu chỉ thích đấu đá. Hứa Tư nhỏ giọng mắng. Đấu nhau mới hay chứ, nếu không từ từ phát triển, công nghiệp điện tử Hải Châu tới bao giờ mới có quy mô lớn được? Hiện giờ còn chưa lớn à? Có thể xem là lớn, có điều sản nghiệp quá đơn lẻ, muốn hình thành rừng sản nghiệp phồn thịnh thì còn kém xa lắm. Trương Khác nói Hứa Tư cái gì hay cũng muốn mang về Hải Châu, y chẳng phải cũng thế sao? Máy bay hạ cánh. Lây hành lý xong, Trương Khắc thấy Liễu Chí Quân đứng ngoài đại sảnh vẫy tay. Bên cạnh hắn còn có Hoàng Khắc Quần chủ nhiệm khu công nghiệp Khoa Kỹ Tân Phổ, bí thư khu ủy khu Tân Phổ. Lần trước đi thăm Trần Phi Dung, y đã tình cờ gặp. Trương Khắc đoán ra ý đồ Liễu Chí Quân đưa Hoàng Khắc Quần tới đây, chẳng có gì khó, chẳng qua nhắm vào hạng mục khu khoa kỹ của Cẩm Hồ. Nhưng Trương Khắc chê cấp bậc Hoàng Khắc Quần hơi kém, Trương Khắc muốn mượn thế lực của kiếm nghiệp để khắc chế Lý Viễn Hồ cơ. Bề ngoài Trương Khắc tỏ ra phấn chấn. Đi tới bắt tay nói, sao dám để anh Liễu và chủ nhiệm Hoàng đợi ở đây chứ? Anh ấy hiện là phó thị trưởng của kiến nghiệp rồi. Liễu Chí Quân hỏi, cậu quen thị trưởng Hoàng à? Lần trước tham gia quân huấn DH Đông Hải, thị trưởng Hoàng khi ấy là bí thư khu ủy Tân Phổ cũng có mặt. Trương Khắc đoán lệnh bổ nhiệm Hoàng Khắc Quần được đưa ra mấy ngày qua, hoặc chỉ có quyết định chưa có lệnh bổ nhiệm, vì y luôn quan tâm tới điều động nhân sự của kiến nghiệp. Ồ, Liễu Chí Quân giờ mới nhớ ra chi tiết này, chẳng trách hắn được. Khi ấy Hoàng Khắc Quần là nhân vật nhỏ, khó lọt vào mắt hắn. Hoàng Khắc Quần biết tên nhóc này dám lên mặt với cả Lý Viễn Hồ, nên chẳng hy vọng cái chức danh phó thị trưởng làm y nhún mình, chủ động bắt tay trò chuyện. Tiểu thư đây là... Hoàng Khắc Quần và Liễu Chí Quân đều không xác định được thân phận của Hứa Tư, nghi hoặc đợi Trương Khác giới thiệu, ai chả biết Trương Khác là thiếu niên phong lưu, cô gái xinh đẹp này liệu có thân phận khác không? Kiến nghiệp lạnh hơn Hong Kong rất nhiều, xuống máy bay Hứa Tư mặc thêm một chiếc áo khoác. Đeo thêm kính gọng đen, tóc vấn cao, ăn mặc kiểu công sở, che bớt đi phần nào sức quyến rũ khuynh đảo thế gian của cô, xong lại thêm vẻ đẹp đoan trang điển nhã. Ồ, đây là chủ tịch Việt Tú Hong Kong, cô ấy có đầu tư ở kiến nghiệp. Trương Khác lấy danh thiếp từ tay Hứa Tư giới thiệu hộ cô. Liễu Chí Quân nhận lấy danh thiếp hoa văn cổ điển, nhìn cái tên ghi trên đó, thầm dùng mình, cô gái này chính là. Trương Khác quan sát phản ứng của Hoàng Khắc Quần, nụ cười trên môi không giảm chút nào. Lúc này Trương Khác không còn chút liên quan nào tới Việt Tú rồi, bất kể nhìn từ phương diện nào, Hứa Tư chỉ có thể tính là người đại diện cho Tạ Vãn Tình ở Hong Kong. Thời đại này không còn hứng thú món truy cứu món nợ lịch sử nữa, giặc Nhật năm xưa, mấy chục năm sau lắc mình thành nhà đầu tư tay cầm nắm tiền tiền, còn chẳng khiến đống quan viên vẫy đuôi tới làm nô tài sao. Hoàng Khắc Quần cười ha hả, hơi khom người chào, đùa, tôi coi nhà đầu tư là cơm áo cha mẹ, sau này mong Hứa tiểu thư đóng góp thêm cho sự phát triển của kiến nghiệp. Hàn huyên xong ngồi xe vào thành phố ăn lót dạ, phía công ty có Mã Hải Long lái xe đến đón, chia ra xi ngồi xe phía đó. Ngồi vào xe Hứa Tư vỗ ngực thở phào, Phó Tuấn và Mã Hải Long ngồi ghế trên, cô không tiện nói gì với Trương Khác. Trương Khác trêu, có tiền là bà chủ, chị sợ cái gì? Hứa Tư trừng mắt lên, đưa tay nhéo đùi Trương Khác, không cho y nói lăng nhăng. Trương Khác cười hăng hắc, không trêu Hứa Tư nữa, gọi điện cho Hứa Hồng Bá, đem chuyện Hoàng Khắc Quần đột nhiên xuất hiện nói cho ông, những điều y nhìn không thấu thường gọi xin ý kiến Hứa Hồng Bá tham khảo. Đúng là hiện thời tin tức biết được quá ít, khó mà phán đoán ý đồ của phương diện Hoàng Khắc Quần, Hứa Hồng Bá nói. Hoàng Khắc Quần quan hệ không rõ trên tỉnh, hắn có quan hệ khá thân cận với Cao Chí Hoa, thị trưởng kiến nghiệp, nhưng không bài trừ hắn muốn tự lập công, cũng có thể hạng mục chế tạo bột giấy làm cho có kẻ e ngại, đẩy hắn ra thăm dò. Lệnh bổ nhiệm của hắn chỉ đưa xuống trong 2 ngày qua, chưa có phân công cụ thể, song hắn vẫn mang chức danh chủ nhiệm khu công nghiệp kỹ thuật cao. Cậu lo Liễu Chí Quân xen vào có khả năng có ý đồ của Bí thư Đào. Cháu đúng là có lo lắng này. Muốn giữ bình hành không thể bên trọng bên khinh. Hứa Hồng Bá trầm ngâm. Tôi cho rằng Bí thư Đào sẽ không trực tiếp quan tâm tới chuyện này đâu. Đại khái là Liễu Chí Quân tự ý hành động thôi. Hắn phải mưu tính đường ra sau khi Bí thư Đào rời đi mà. Cháu tùy cơ mà làm vậy. Trương Khác thở dài. Có điều cháu chẳng có nhiều thời gian chơi trò thái cực quyền với bọn họ. Đàm phán với TI gần như đã xong rồi. Cẩm Hồ muốn lập hạng mục di động phải trói buộc chính phủ địa phương vào chiến xa, thì mới lấy được giấy phép. Hai chiếc xe đi song song với nhau, đèn đường vùn vụt trôi về phía sau để lại một vệt sáng dài, thi thoảng mới có xe chạy, đêm ở kiến nghiệp rất tĩnh mịch, Trương Khác mở một khe hở, để hương thơm đồng ruộng mùa xuân theo gió lùa vào. Tới thành phố đã là 9 giờ tối, Hoàng Khắc Quần, Liễu Chí Quân tẩy trần cho Trương Khác ở khách sạn kiến nghiệp. Từ đầu tháng 3, Ái Đạt và TI cùng đưa ra tuyên bố Trần Tín Sinh kết thúc nhiệm kỳ ở T1 chuyển sang làm chủ tịch tập đoàn Ái Đạt. Trong một tháng qua, thời gian Trần Tín Sinh đứng trên mặt đất chẳng nhiều hơn thời gian ngồi trên máy bay là bao. Trung tuần tháng 3, Trần Tín Sinh bay tới Vũ Hán, thăm DH Vũ Hán, DH Khoa học Kỹ thuật, chiêu binh mãi mã cho tập đoàn Ái Đạt, được đích thân phó thị trưởng thường vụ Tạ Kim Phát tiếp đãi. Ở Vũ Hán, Trần Tín Sinh tiến thêm một bước xác thực chi tiết hạng mục khu khoa kỹ của tập đoàn Ái Đạt, tiết lộ kế hoạch đầu tư cụ thể trung tâm nghiên cứu của Ái Đạt ở Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, con đường mở rộng kỹ thuật của Ái Đạt hiện ra tại Vũ Hán. Cùng lúc đó Lý Viễn Hồ thị sát Hải Châu, nhưng ngại vết xe đổ trước đó nên không hỏi tới hạng mục này. Ngày 22 tháng 3, Trấn Tín Sinh bay tới diễn giảng ở DH Chiết Giang, thị trưởng Hàng Châu Tôn Hiểu Dịch ra mặt tiếp đãi. Ngày 27 Trần Tín Sinh tới Hồng Kông tuyên bố cùng DH Hồng Kông thành lập trung nghiên cứu, bên phía kiến nghiệp bắt đầu không ngồi yên được nữa. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 538, người ta đấu đá nhau. Phòng yến hội trên lầu 2 của nhà hàng kiến nghiệp khác với bình thường, đại sảnh yến hội bố trí hình thức như tiệc đứng, còn treo biểu ngữ hoan nghênh đoàn tham quan của công ty đệ nhất sản vật Nhật Bản, có nữ nhân xinh đẹp mặc kimono, đi guốc gỗ như bướm qua lại giữa đám người. Mùa đông năm 95, sau khi TP kiến nghiệp xảy ra sự kiện phú xuân các mua dâm, người Nhật Bản đến quốc nội từ các phương diện đều thu liễm hơn nhiều, cũng có thể vì nhà hàng kiến nghiệp là nơi tiếp đãi ngoại vụ chính phủ hai cấp tỉnh thị. Nhóm Trương Khác lên lầu, hai trung niên đứng ở cửa cầu thang nói chuyện với nhau, bằng tiếng Nhật còn cung kính cúi chào. Hoàng Khắc Quần thấy được cảnh này, mới nhớ ngày hôm nay phủ thị chính có hoạt động tiếp đãi ngoại vụ, tại nhà hàng kiến nghiệp, hoạt động tiếp đãi này không thông báo cho hắn tham dự, phòng bao của họ ở một góc ở đại sảnh yến hội, khi đi qua nếu gặp phải người quen cũng hơi xấu hổ. Hoàng Khắc Quần hơi nhăn mày, hỏi nhân viên tạp vụ dẫn đường. Có thể an bài cho chúng tôi một phòng bao khác không? Ở đây ồn ào quá. Đợi nhân viên lui ra một bên dùng bộ đàm liên hệ việc đổi lại phòng bao. Liễu Chí Quân kiến nghị có nên xuống lầu đợi hay không? Vừa quay đầu lại thì thấy Hồ Tôn Khánh mặt đỏ tía tai, chánh choáng đi cùng đoàn người đi lên cầu thang. À, đại thư ký Liễu và phó thị trưởng Hoàng cũng ở đây à? Sớm biết phó thị trưởng Hoàng cũng ở đây, tôi sẽ không tới đây rồi. Hồ Tôn Khánh miệng thì nói như vậy, nhưng bước chân không hề dừng lại. Có lẽ là không muốn đứng ở cầu thang ngửa mặt lên nhìn Hoàng Khắc Quần, men say lúc nãy giờ đã mất sạch, ánh mắt sắc bén đảo qua Trương Khác, Hứa Tư. Không ý thức được thân phận của Trương Khác, ánh mắt lại ngừng trên gương mặt xinh đẹp của Hứa Tư đến 3 giây, mới nhiệt tình bắt tay với Liễu Chí Quân. Cũng không ai nói cho tôi biết đại thư ký Liễu cũng tham gia hoạt động ngày hôm nay. Cấp bậc của Liễu Chí Quân có lẽ không quá cao, cái gọi là cáo mượn oai hùm, tỉnh Đông Hải có được mấy quan viên ở trước mặt hắn không bảo trì vẻ mặt vui cười. Hồ Tôn Khánh là phó thị trưởng thường vụ, thường ủy thành ủy phân công quản lý chiêu thương dẫn tư của phủ thị chính kiến nghiệp. Là thành phố kế hoạch đơn liệt cấp phó tỉnh không nhiều tại quốc nội, một số chức vụ then chốt của TP. Kiến nghiệp thường có ý nghĩa được coi như lối tắt để bồi dưỡng người thay thế. Hồ Tôn Khánh tuổi còn trẻ đã ngồi đến vị trí phó thị trưởng thường vụ, thường ủy thành ủy, không phải là một chuyện đơn giản. Trương Khác cũng không thể nhớ kỹ lịch trình nhân sinh của nhiều quan viên cấp sở của tỉnh Đông Hải như vậy, nhưng cũng có chút ấn tượng đối với Hồ Tôn Khánh. Thuộc về ngôi sao mới về chính trị của tỉnh Đông Hải vào năm 97. Năm 98 hắn điều ra khỏi Đông Hải đến tỉnh khác đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, sau đó cũng không đi lên con đường cao tốc của Sĩ Đồ, trái lại bặt vô âm tín, không bài trừ nhận được đấu đá chính trị. Tuy nhiên khả năng trên Sĩ Đồ có tì vết là chiếm đa số, bên ngoài cũng có mấy lời đồn đãi thật giả khó phân biệt. Không quản là loại khả năng nào, Trương Khắc đều phải bảo trì cự ly với nhân vật như vậy. Mặc dù cùng là phó thị trưởng chính phủ TP Kiến Nghiệp, nhưng Hồ Tôn Khánh là thành viên thường ủy, địa vị chính trị cao hơn Hoàng Khắc Quần nhiều, trong giọng nói của hắn ít nhiều biểu hiện ra khinh thường Hoàng Khắc Quần, cùng trong nội tâm cũng lộ ra chút lạnh nhạt. Trên quan trường âm mưu tính toán, kéo băng kết phái, lục đục với nhau, xưa nay đều là như vậy. Đối với quan trường, ngoại trừ tin tức tiếp âm, những chỗ khác, Trương Khắc còn chưa nhìn thấy qua. Thái độ của Hoàng Khắc Quần cũng trong mềm có cứng, cười ha ha nói. Tôi hẹn đại thư ký Liễu đi ăn cơm, không ngờ vào nhầm địa bàn của thị trưởng Hồ. Chúng tôi đang định bảo phục vụ an bài cho phòng bao khác đây. Không cùng đi qua hả? Hồ Tôn Khánh nói những lời này, mắt chỉ nhìn Hoàng Khắc Quần phút chốc, lại quay đầu thân thiết nắm tay với Liễu Chí Quân. Phó thị trưởng Hoàng nói là địa bàn của tôi chỉ là đọc nhờ diễn thuyết cho người ta mà thôi. Bài diễn thuyết hiện tại tôi còn chưa xem qua, sao có thể tính là địa bàn của tôi được? Mọi người tìm chỗ trước đi, lát nữa tôi sẽ qua uống với anh một chén. Vậy chúng ta trước đi. Trương Khắc nhẹ giọng nói, nhân viên dẫn đường đã liên hệ được vị trí phòng bao, Trương Khắc bước xuống cầu thang trước. Con mắt Hồ Tôn Khánh đích xác đã bỏ qua Trương Khắc, cũng không biết Trương Khắc có phải đã quen với loại khinh thường này hay không. Liễu Chí Quân dự định giúp Hồ Tôn Khánh bổ cứu một chút, giới thiệu cho hắn Trương Khắc và Hứa Tư, lúc này Trương Khắc đề xuất nói đi, hắn cũng không vội giới thiệu, đợi khi Hồ Tôn Khánh tới kính rượu nói cũng không muộn. Nhìn phản ứng của Hoàng Khắc Quần, hình như cũng không có ý chủ động muốn giới thiệu Trương Khắc. Dù sao nếu nói thất lễ thì cũng là Hồ Tôn Khánh thất lễ trước, ánh mắt của Hồ Tôn Khánh không chỉ bỏ qua Trương Khắc, còn hận không thể bỏ qua cả Hoàng Khắc Quần. Hoàng Khắc Quần cũng đích xác tìm không được thời cơ giới thiệu Trương Khắc cho Hồ Tôn Khánh, quen biết. Trương Khắc đề xuất nói đi, ánh mắt Hồ Tôn Khánh mới chuyển tới người y, trước tiên muốn trách Trương Khắc ngày hôm nay ăn mặc quá không có khí phái, lúc này Hồ Tôn Khánh mới nghĩ lại y có thể là ai, giơ tay vừa muốn nói thì bên kia Hoàng Khắc Quần vừa nghe Trương Khắc nói muốn đi trước. Thì tranh một bước nắm lấy vai Liễu Chí Quân kéo hắn bước xuống cầu thang trước, căn bản là không cho Hồ Tôn Khánh cơ hội tiếp xúc Trương Khắc. Người khác đều có chút lo lắng Cẩm Hồ đang giở thủ đoạn chính trị, Hoàng Khắc Quần lại nghiêm túc phân tích qua tư liệu của Cẩm Hồ, cho rằng lần này Cẩm Hồ là chân chính đối đãi với hạng mục khu khoa học công nghệ, cũng không thể nói thái độ đối với các hạng mục đãi chế thì không nghiêm túc, chỉ là điều kiện còn chưa thích hợp mà thôi. Mặc dù trong thành phố còn chưa có thái độ thống nhất, chính là bởi vì trong thành phố còn chưa kịp hình thành thái độ thống nhất. Lúc này dẫn đầu thì ngày sau phân công lao mới có thể hiện ra tầm quan trọng. Hoàng Khắc Quần mới không lo lắng, trong thành phố sẽ cam tâm giao đầu tư sản nghiệp kỹ thuật cao tân cao tới 700 đến 800 triệu cho thành phố khác cạnh tranh, nói đến thì trên đầu hắn còn có chức vụ chủ nhiệm khu công viên cao tân Tân Phổ. Chủ động xuất kích cũng không tính quá khác người. Nhìn Liễu Chí Quân, Hoàng Khắc Quần vội vàng vây quanh Trương Khắc đi xuống cầu thang, Hồ Tôn Khánh lại càng xác nhận y là thanh niên trẻ tuổi đến quá đáng mấy ngày này ở trong tỉnh gây ra sóng to gió lớn. Hồ Tôn Khánh trong lòng cũng hối hận không kịp, không nghĩ tới Hoàng Khắc Quần lại đoạt trước một bước liên lạc với Trương Khắc, dù sao vẫn không thể lúc này đuổi theo được. Chuyện Trương Khắc và Lý Viễn Hồ có địa vị ngang nhau chỉ ở truyền đi trong phạm vi nhỏ, thế nhưng thực nghiệp gia tính công bố phương án tăng phát tịnh cấu cao tới 3 tỷ HKD, mới chân chính giấy lên sóng to gió lớn trong tỉnh. Tăng phát tịnh cấu sát nhập và mua lại công ty khác bằng cách tăng phát cổ phiếu. Căn cứ vào tư liệu của thực nghiệp gia tính, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hong Kong công bố, sản lượng tiêu thụ năm ngoái của điện tử Ái đạt vượt quá 4 tỷ, mặc dù không công khai số liệu thu lời, nhưng một số hãng truyền thông tài chính và kinh tế dự đoán năm ngoái điện tử Ái đạt, lời ít nhất cũng phải mấy tỷ, điều này tương ứng với quy mô đầu tư của Cẩm Hồ năm 96. Phương án tăng phát tịnh cấu thành công thực thi, trong tay Cẩm Hồ chỉ nắm giữ 3.8 tỷ tiền mặt, đây là khái niệm gì? Trước đó có bài học của hạng mục chế tương, trong thành phố đích xác lo lắng lần này Cẩm Hồ tung ra hạng mục khu khoa học công nghệ lại là giờ thủ đoạn chính trị, cho nên cao tầng Cẩm Hồ lấy Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Chu Nhất Bình làm đại biểu, ở bên ngoài tạo thanh thế, trong tỉnh, trong thành phố biểu hiện vừa lãnh đạm lại chậm chạp, đương nhiên cũng không bài trừ nhân tố Lý Viễn Hồ không chịu xuống nước, người khác cũng muốn chiếu cố đến thể diện của Lý Viễn Hồ. Chế tương quá trình tách sợi từ nguyên liệu sợi thực vật được bột giấy. Thế nhưng ngày 28 tháng 3, sau khi thực nghiệp gia tính công bố phương án tăng phát tịnh cấu, thái độ trong tỉnh mặc kệ ở chỗ Lý Viễn Hồ sẽ không dễ dàng thay đổi. Thái độ của mọi người trong TP Kiến Nghiệp lại lặng yên phát sinh chuyển biến. Phương án tăng phát tịnh cấu thành công thực thi, trong tay Cẩm Hồ với số tiền 3.8 tỷ, lẽ nào Trương Khắc lại đem khoản tiền 3.8 tỷ này về biệt viện chất đống để đếm chơi? Rất đáng tiếc, từ ngày 28 tháng 3 cho tới bây giờ, Trương Khắc cùng Trần Tín Sinh tại Hong Kong, Đinh Hòe bay đi Mỹ, Tô Tân Đông ở lại Bắc Kinh, vài tên cao tầng ở lại Hải Châu cũng không tham dự loại quyết sách trình tự này, trong TP Hải Châu lại bảo trì trầm mặc đối với việc này, không liên hệ với bên trên được. Trong TP kiến nghiệp dù có người muốn biểu hiện nhiệt tình một chút cũng không có phương pháp. Hồ Tôn Khánh không nghĩ đến Hoàng Khắc Quần sẽ có bản lĩnh trước tiên liên hệ với Trương Khác, người ta mới từ tiệc rượu nơi khác tới, đến nhà hàng kiến nghiệp còn mang theo chút men say, thấy Hoàng Khắc Quần liền nghĩ cố ý đắn đo một chút tư thái, lại vội vàng cùng Liễu Chí Quân thân thiện một chút, trong đầu còn xoay quanh dung nhan kinh diễm của nữ nhân bên cạnh Trương Khác, cũng chỉ nói được mấy câu, thực sự đã bỏ qua Trương Khác. Hồ Tôn Khánh không còn tâm tình mà lo việc tiếp đãi ngoại vụ, vội vã đọc máy móc cho xong bài phát biểu thư ký kín đáo đưa cho hắn, lòng mang suy tư cùng đại biểu của đoàn tham quan Nhật Bản uống rượu, nhưng bảo thư ký đến bàn phục vụ hỏi thăm Hoàng Khắc Quần, Liễu Chí Quân đã dẫn Trương Khác đến phòng bao nào. Thư ký chạy đi một hồi, trở về lại nói cho Hoàng Khắc Quần, nhóm Liễu Chí Quân đã rời khỏi nhà hàng đến nơi khác rồi. Hồ Tôn Khánh thiếu chút nữa chừng rớt cả tròng mắt, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến là Hoàng Khắc Quần đang phá rối, mục đích là không muốn chia cho hắn một chén canh. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 539, làm đề tài cho người khác. Trương Khác và Hứa Tư theo Liễu Chí Quân, Hoàng Khắc Quần rời khỏi nhà hàng tiếp đãi ngoại vụ của phủ thị chính, đi xuống lầu, Hoàng Khắc Quần liền nói trong phụ lâu tạm thời của nhà hàng kiến nghiệp, mới mở một quán thịt ngan Thẩm Ký rất ngon, kiến nghị đến quán Thẩm Ký dùng cơm. Quán Thẩm Ký mở ở tầng dưới chót phụ lâu sát đường nhà hàng kiến nghiệp, từ nhà hàng kiến nghiệp đi ra ngoài, quẹo rồi đi thêm con đường nữa là tới. Trương Khác không thích ăn thịt ngan lắm, thịt nga khá béo, ý chỉ ăn tại quán Thẩm Ký mới không ngán. Trước khi ngồi xe đến nhà hàng kiến nghiệp thấy quán Thẩm Ký, dùng bảng hiệu trang trí thêm đèn màu đỏ. Khi xuống xe, Trương Khác còn cùng Hứa Tư nói có thể để quán Thẩm Ký, đem chiêu bài của họ là món gan ngỗng đến nhà hàng kiến nghiệp. Hoàng Khắc Quần nói như vậy, tất nhiên là muốn làm Trương Khác vui, trên thực tế là muốn tách khỏi Hồ Tôn Khánh. Trong lòng Liễu Chí Quân hiểu rõ, nghĩ thầm một khắc cuối cùng Hồ Tôn Khánh hẳn là ý thức được thân phận của Trương Khác, đợi lát nữa nếu như tìm không thấy người chỉ sợ sẽ gọi mẹ. Chỉ là Hoàng Khắc Quần đã mở miệng, hắn sẽ không thể trực tiếp phủ định, cái gọi là chủ tùy khách tiện, then chốt còn phải xem nguyện vọng của Trương Khác. Nói chung cũng là Hoàng Khắc Quần đắc tội Hồ Tôn Khánh, hắn cùng lắm thì ngày sau gặp phải Hồ Tôn Khánh nói tiếng xin lỗi là được. Trương Khác không quá hiểu rõ về Hoàng Khắc Quần, đối với Hồ Tôn Khánh lại có cảm giác xa cách tiên nhập vi chủ. Hoàng Khắc Quần nói đến quán ngan Thẩm Ký bên ngoài, y cũng liền thuận theo Hoàng Khắc Quần. Từ phản ứng của hai người Hoàng Khắc Quần và Hồ Tôn Khánh, Trương Khác ý thức được trong TP kiến nghiệp còn chưa hình thành ý kiến thống nhất đối với hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ đưa ra. Là bản thân Hoàng Khắc Quần có ý nguyện lập công, tìm một nơi khác ăn cơm chẳng qua là không muốn dính dáng đến Hồ Tôn Khánh. Nói như vậy, Liễu Chí Quân cũng là một mình tham gia, cũng không phải là chịu phân phó của bí thư Đào Tấn quan tâm đến chuyện này. Khi ăn cơm tự nhiên phải nhắc tới hạng mục khu khoa học công nghệ, nếu lần này chỉ là Hoàng Khắc Quần cùng Liễu Chí Quân một mình tham gia, Trương Khác rất quyết ý, đại khái thuật lại một lần tin tức đã công khai cho hai người Hoàng, Liễu. Nghe chính mồm Trương Khác nói ra, tự nhiên có cảm giác chân thực hơn rất nhiều tin tức của giới truyền thông. Hoàng Khắc Quần cũng chỉ muốn tự mình xác nhận một chút, sau đó mới càng có nắm chắc dẫn đầu thuyết phục, trong thành phố tích cực đi tranh thủ hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ. Hắn cũng là khi tham gia quân huấn duyệt binh của tân sinh khu Tân Phổ, Đại học Đông Hải, thấy được Liễu Chí Quân ở ngoài thao trường gọi Trương Khác, lúc đó Hồ Tôn Khánh cũng có mặt, chỉ là cách khá xa, nên không thấy rõ tướng mạo của Trương Khác. Hoàng Khắc Quần liền tìm Liễu Chí Quân, hy vọng hắn có thể giúp mình giới thiệu cho Trương Khác, bằng không thì hắn cũng tìm không được người giới thiệu có thể liên hệ với Trương Khác. Biệt thự ở công viên Sư Tử đã lâu không có người đến ở, cũng không có bắt người ta đúng giờ thu dọn. Ban đêm Trương Khác cùng Hứa Tư đến ở, đệm chăn nặng trịch hút đủ hơi ẩm ở bờ sông, trong tủ quần áo chỉ có một ga giường còn khô. Trương Khác liền cùng Hứa Tư khoác ga giường, dựa vào nhau ngồi ở cửa sổ lầu ba nghe tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ, trong phòng tắt đèn, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm từ xa vẩy xuống ánh trăng lạnh lẽo, khiến bóng đêm tĩnh lặng tăng thêm vài phần se lạnh. Trương Khác ngưng mắt nhìn đôi môi đỏ mềm mại, đôi mắt dịu dàng của Hứa Tư, áp mình lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn, trong tiếng sóng vỗ bờ, chút xuống quần áo của Hứa Tư, ngay tại bệ cửa sổ liều chết triền miên. Mây mưa qua đi, Hứa Tư mặt phấn ửng hồng, thân trên trần truồng, dưới ánh trăng da thịt nhẵn nhụi như ngọc như thoa thêm một lớp phấn hồng, đặc biệt kiều diễm. Trương Khác quyến luyến ôm chặt lấy Hứa Tư ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn mặt sông trong bóng đêm lập lòe sóng nước. Hình như ngày hôm hay cậu không đủ nhiệt tình với Hoàng Khắc Quần. Hứa Tư nắm lên một góc ga giường, che lại thân thể trần truồng của cô và Trương Khác, nàng không quen thân thể bại lộ dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác tiêu hồn da thịt hai người kề sát nhau. Mấy ngày này Cẩm Hồ tạo thanh thế, đơn giản chính là muốn trong tỉnh, trong TP kiến nghiệp lọt vào tầm bắn của y, thật vất vả trong TP kiến nghiệp có người dẫn đầu, Trương Khắc lại không biểu hiện ra nhiệt tình nên có. Thân cận quá sinh ra cả chớn. Trương Khắc giúp Hứa Tư kéo lại ga giường, cảm nhận được cảm xúc tiêu hồn mềm mại ở trong lòng. Hoàng Khắc Quần chưa hẳn có được khí độ cam tâm tình nguyện tặng toàn bộ công tích cho người khác. Vậy cậu yêu cầu đối phương có khí độ thế nào? Khí độ này, có lẽ không chỉ là vấn đề của một mình Hoàng Khắc Quần. Viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao Tân Tân Phổ, năm 88 do chính phủ tỉnh cùng chính phủ TP kiến nghiệp cùng xây dựng, năm 91 trở thành khu cao tân cấp quốc gia tại quốc nội. Cũng là năm 91, Hoàng Khắc Quần, từ vị trí xưởng trưởng điều đến khu cao tân đảm nhiệm phó chủ nhiệm viên khu, lại lần lượt kiêm nhiệm các chức phó bí thư khu ủy, bí thư khu ủy, chủ nhiệm viên khu cao tân, bí thư đảng tổ khu Tân Phổ. Hiện tại lại nhảy một cấp lên làm phó thị trưởng TP kiến nghiệp. Quan lộ của hắn cũng thông thuận, thế nhưng phát triển của viên khu cao tân thì sao? Hiện tại đã là năm 97. Giá trị sản lượng sản nghiệp kỹ thuật cao tân chiếm 12% tổng giá trị sản xuất của TP kiến nghiệp cũng không đến, toàn khu quy hoạch diện tích 5 km, khai phá chưa đến 1/4. Trước sau tổng cộng đưa vào gần 300 xí nghiệp chân chính có đặc thù khoa học kỹ thuật cao tân chưa đến 20. Thành tích như vậy, rất khó khiến người tín nhiệm được. Trương Khắc nhếch miệng cười khẽ. Cẩm Hồ tung ra hạng mục khu khoa học công nghệ là không sai, cũng minh xác kim ngạch đầu tư lúc đầu của khu khoa học công nghệ khoảng chừng 600 triệu đến 1 tỷ. Cũng minh xác nói rõ hạng mục khu khoa học công nghệ cuối cùng là làm chuẩn bị cho tập đoàn Ái Đạt toàn diện tiến quân thị trường điện tử. Thế nhưng hạng mục khu khoa học công nghệ sao có thể dùng hết được khoản tài chính này, chỉ sợ các quan viên của TP kiến nghiệp đều chưa có ấn tượng cụ thể gì, họ chung quy không thể trông cậy vào Cẩm Hồ tới làm xây dựng cơ bản. Cậu đưa ra đề mục rất lớn cho các quan lão gia ở kiến nghiệp đấy. Hứa Tư ngẩng đầu nhìn Trương Khắc, cười duyên dáng. Phải xem coi ai trả lời đúng. Sản nghiệp kỹ thuật cao tân của quốc nội, Kinh Hỗ Việt, Bắc Kinh Thượng Hải Quảng Đông thuộc về đệ nhất tập đoàn, các thành phố Vũ Hán, Hàng Châu, kiến nghiệp thuộc về danh sách đệ nhị tập đoàn. Hiện tại, sản nghiệp kỹ thuật cao tân quốc nội phải nói còn nằm trong giai đoạn cất bước không lâu, thế nhưng chênh lệch giữa đệ nhất tập đoàn cùng đệ nhị tập đoàn cũng đã kéo gần lại cự ly. May mà, loại chênh lệch này vẫn chỉ chênh lệch trên đầu đuôi sản nghiệp, chí ít tài nguyên kỹ thuật, tài nguyên nhân lực vẫn chưa rõ ràng nghiêng về Kinh Hỗ Việt. TP kiến nghiệp tổng cộng có 36 trường cao đẳng, cùng số lượng cơ cấu nghiên cứu khoa học khổng lồ. Tại lĩnh vực vi điện tử, năm 97, trình độ cơ cấu nghiên cứu khoa học cùng trường cao đẳng của TP kiến nghiệp tại quốc nội còn có ưu thế rất lớn. Lúc này TP kiến nghiệp muốn đuổi kịp cũng không phải không có cơ hội, chỉ là không biết được ai có thể đảm nhiệm được thôi. Trương Khắc có thể thấy được xu thế phát triển của sản nghiệp thông tin điện tử ở tương lai hơn 10 năm, tỉnh Đông Hải hoàn toàn có khả năng trong thời gian hơn 10 năm sau lấy kiến nghiệp làm trung tâm phát triển, ra một quần sản nghiệp cao tân siêu cấp quy mô lấy sản nghiệp điện tử là chủ, nhưng mà sự thực của một đoạn lịch sử phát triển chân chính khác, sản nghiệp điện tử của tỉnh Đông Hải chỉ xa vào làm các nhà xưởng cho nhà máy điện tử hải ngoại, TP kiến nghiệp không thể đưa ra một hai nhà xí nghiệp khoa học kỹ thuật cao tân. Ai có được quyết đoán lớn lãnh đạo sản nghiệp kỹ thuật cao tân của tỉnh Đông Hải đi ra khỏi khốn cục quẫn bách, đây cũng sẽ khiến nhân sinh sĩ đồ của người đó huy hoàng. Lý Viễn Hồ có thể cầm chiến tích này để làm quang mang của hắn thêm chói mắt, nhưng hắn sẽ không phải là nhân vật quán triệt từ đầu đến cuối, và lại nhân vật như Lý Viễn Hồ, Trương Khắc cũng không giúp đỡ nổi. Có thể đợi không được một nhân tuyển khiến người thỏa mãn như vậy, thế nhưng bước tiến phát triển của Cẩm Hồ sẽ không bởi vậy mà dừng lại. Trương Khắc ôm Hứa Tư, tùy ý nói chuyện, bình xét quan viên trong TP kiến nghiệp. Khi nói đến Hồ Tôn Khánh, Hứa Tư ngẩng đầu hỏi Trương Khắc. Hồ Tôn Khánh kia cậu tiếp xúc qua chưa? Cậu đối với ông ta cũng rất lạnh nhạt. Ông ấy à? Trương Khắc nói cho Hứa Tư nghe việc Hồ Kim Tinh. Hồ Kim Tinh đó có thể là con cháu của Hồ Tôn Khánh, con người em phán đoán sự tình hoặc là người đều rất chủ quan, có một số người không thích thì nào cũng không thích được, không thích, thái độ tự nhiên không thân thiện nổi. Hiện tại hình như em cũng không cần cố gắng đi lấy lòng ai. Có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Hứa Tư ưỡn lưng ở trong lòng Trương Khắc, da thịt dán vào nhau. Đưa tay đi sờ gương mặt gầy gò của Trương Khắc. Thật lo lắng nhiều chuyện như vậy, sao cậu gánh vác được? Quen là tốt rồi, không phải là còn có mọi người sao? Tay Trương Khắc nhịn không được xoa lên ngực Hứa Tư, muốn đem thân thể hoàn mỹ của Hứa Tư xoa vào trong thân thể của mình. Bên này đang tán tỉnh, dưới lầu có động tĩnh có xe chạy qua, Trương Khắc không hiểu được lúc này ai tìm tới. Hứa Tư muốn đứng lên mặc quần áo, Trương Khắc ôm nàng nói. Không vội, nghe một chút là ai? Có lẽ là ông già em nửa đêm từ Tân Vu gấp trở về. Đèn xe chiếu vào phòng khách dưới lầu, ngọn đèn chiếu khắp nơi, sáng hơn cả đèn ở phòng trên lầu, có Phó Tuấn cùng Mã Hải Long ngủ ở dưới lầu. Nghe được tiếng nói dưới lầu, không ngờ là Diệp Kiến Bân, Người này nửa đêm không gọi điện thoại thì đã chạy qua đây, chắc là tới khiến mình lúng túng. Hứa Tư chột dạ đứng lên mặc quần áo, Trương Khắc lại không lo lắng, quả nhiên một lát sau chợt nghe thấy tiếng Diệp Kiến Bân đứng ở cửa cầu thang gọi vọng lên lầu. Cho hai người 5 phút mặc quần áo, bằng không thì chúng tôi sẽ xông lên bắt kẻ thông dâm. Bên cạnh Diệp Kiến Bân có người đang cười, tiếng cười này nghe rất quen, nhất thời cũng nhớ không nổi là ai. Trương Khắc trong lòng buồn bực, người có thể hơn nửa đêm đi cùng Diệp Kiến Bân sẽ là ai? Nhưng tiếng cười nghe còn quen như thế. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 540, khách đến từ Kinh Thành. Hứa Tư sợ bị Diệp Kiến Bân chế nhạo, trốn ở lầu 3 không chịu xuống. Lại nói Diệp Kiến Bân còn dẫn theo người khác tới, Trương Khắc đi xuống lầu, không phát hiện Diệp Kiến Bân ở trong phòng khách, Phó Tuấn chỉ phòng bếp, nghe Diệp Kiến Bân đang phân phó người tìm ly thủy tinh trong bếp. Nghe mùi cà phê nồng nặc xông vào mũi, không nhớ kỹ nhà này còn có cà phê mà. Có thể tìm được hũ cà phê là có thể tìm được ly cà phê, tìm ly thủy tinh làm cái gì? Trương Khắc bảo Phó Tuấn và Mã Hải Long đi nghỉ ngơi, ai biết được Diệp Kiến Bân nửa đêm chạy tới có chuyện gì muốn làm bao lâu. Đi vào bếp, thấy Diệp Kiến Bân đang mở ra một lọ màu đỏ, trên bàn đá ở giữa phòng đặt một đống đồ ăn, rượu đỏ, còn có cà phê đều là Diệp Kiến Bân mang qua đây. Chỉ là mùi vị hơi hỗn tạp. Diêu Văn Thịnh lấy ly thủy tinh từ tủ bát, xoay người lại, nhìn Trương Khắc nói. Khắc thiếu gia giấu người kỹ thật đấy, sau này tôi còn cùng Diêu Kiên gặp hai lần, anh ta không đề cập tới cậu một chữ nào. À, Trương Khắc đích xác không nghĩ đến tiếng cười quen thuộc là Diêu Văn Thịnh, có chút quái lạ lúc này Diêu Văn Thịnh lại xuất hiện tại Kiến Nghiệp. Nếu Diệp Kiến Bân dẫn hắn qua đây, chắc chắn cố sự nghe được, Diêu Kiên là phó tổng giám đốc của chi nhánh công ty Bắc Kinh. Lúc trước Trương Khắc còn phân phó muốn hắn cùng với Diêu Văn Thịnh làm tốt quan hệ. Không nghĩ tới Diêu Văn Thịnh trực tiếp tìm tới cửa. Y nở nụ cười, nói. Tôi nghĩ sao tiếng nói này quen thế, chạy tới Kiến Nghiệp để tôi tận tình địa chủ sao? Lần trước tại quán ăn đêm ở Bắc Kinh, Diêu Văn Thịnh cũng không ngại vị hôn thê Dịch Hinh, trong nhà hắn chỉ định ở cùng với nhóm Trương Khắc. Khi nói chuyện, cảm thấy tính tình có phần hợp nhau, Diêu Văn Thịnh cuối cùng còn kiên trì muốn tận tình địa chủ. Trương Khắc nói. Ở Kiến Nghiệp thôi cũng không dám chức địa chủ này của anh Diệp. Lại hỏi Diệp Kiến Bân. Khi tôi rời khỏi Hong Kong, dự định đến thẳng Bắc Kinh, không mua được vé máy bay mới tạm thời quyết định tới Kiến Nghiệp, trước để xử lý một số chuyện, sao anh biết tôi ở đây? Tôi đương nhiên nghĩ cậu sẽ đến thẳng Bắc Kinh. Diệp Kiến Bân lặng lẽ cười. Cơ sở ngầm của Văn Thịnh tại Đông Hàng không ít, cậu cho là cầm cái lá cây che mặt là có thể giấu giếm được ai? Hai người còn trên máy bay chàng chàng thiếp thiếp. Tôi nghĩ cậu đến Kiến Nghiệp không liên hệ với tôi, có lẽ là sợ tôi làm phiền hai người song túc song phi. Cho nên trực tiếp nửa đêm đến đây bắt gian hai người. Lúc này Trương Khắc lại đang suy nghĩ, sau đó cùng cô khác, không biết có nên ngồi máy bay khác của công ty khác không đây. Sau Tết khắp nơi bôn ba, chính là lần trước đi Hong Kong, ngồi máy bay từ Kiến Nghiệp mới đến nhà cũ họ Diệp thăm hỏi Diệp Tổ Phạm, lão nhân. Thế nhưng Diệp Kiến Bân không có ở Kiến Nghiệp, trong khoảng thời gian này vẫn chưa nói chuyện với Diệp Kiến Bân, lại không ngờ Diệp Kiến Bân và Diêu Văn Thịnh quen nhau, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc trước khi gặp Diêu Văn Thịnh tại Bắc Kinh, đã biết là bối cảnh của hắn không cạn, Dịch Hinh là con gái của Dịch Vân Phi, phó bộ trưởng Bộ Bưu điện, điều này xác thực không thể nghi ngờ sau đó từ Vương Húc Sâm đạt được xác nhận. Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông đều là công tử gia được Bộ Bưu điện công nhận, nhưng Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông tranh vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Liên Tín đã bị bại trận. Lúc đó Trương Khắc cũng không cố từ trong miệng Vương Húc Sâm thám thính thêm tin tức gì, ngại thân phận lúc này của mình, mặc dù chiếm tiện nghi của biểu đệ Lương Văn Giang, cũng chưa hẳn có thể làm cho Vương Húc Sâm thân thiết với người quen sơ, mà nói hết được. Diệp Kiến Bân đứng dưới mái hình vòm giữa phòng ăn và phòng khách, thăm dò nhìn một chút cửa cầu thang, hỏi. Chắc không phải cô ấy bò ra ngoài từ cửa sau đấy chứ? Nếu chuyện cùng Hứa Tư để cho người của Đông Hàng truyền tới tai Diêu Văn Thịnh, vậy không cần phải giấu giếm. Diệp Kiến Bân nói như vậy, cũng là nói rõ Diêu Văn Thịnh là người có thể tín nhiệm, mặc dù cùng Diêu Văn Thịnh chỉ gặp mặt một lần, trên người hắn có một mặt con cháu thế gia ngang ngạnh. Thế nhưng tính tình của hắn không khiến người ta chán ghét. Trương Khắc nhận lấy rượu đỏ từ tay Diêu Văn Thịnh đưa qua, nói tiếng cảm ơn, thấy Diệp Kiến Bân hướng về cửa cầu thang nháy mắt, đi tới phòng khách, đợi một hồi không thấy Hứa Tư đi xuống, biết cô không muốn lúc này đi ra gặp Diêu Văn Thịnh, Diệp Kiến Bân quen thân rồi nên không có gì đáng kể, cười nói. Hơn nửa đêm tôi bị anh đánh thức còn chưa đủ, anh còn muốn đánh thức người nào nữa? Đêm càng sâu, dưới lầu nói chuyện, Hứa Tư ở trên lầu nghe rõ ràng. Nghe Trương Khắc nói như vậy là không ép buộc mình đi xuống lầu, ôm ga giường đến phòng ngủ trước, máy điều hòa chạy cả đêm, chăn đã hơi khô, không quản Diệp Kiến Bân nửa đêm tìm đến có chuyện gì. Diệp Kiến Bân biết Trương Khắc chỉ nói càn, lặng lẽ cười, nói. Vẫn nghĩ giới thiệu Văn Thịnh cho cậu quen, nhưng không ngờ hai người đã có cơ hội chạm mặt nhau rồi. Đem đồ ăn, rượu đỏ còn có cà phê trên bàn bếp dọn hết lên ghế thủy tinh ở phòng khách, Diệp Kiến Bân lại nói. Không biết bao lâu mới có thể bắt được người của cậu, lần này Văn Thịnh xem như là chân ướt chân ráo đến kiến nghiệp, thừa dịp tối nay còn có chút ánh trăng, chúng ta uống rượu tẩy trần cho cậu ấy đi. A, Trương Khác hơi kinh ngạc, khi lần đầu gặp mặt, Diêu Văn Thịnh tiết lộ hắn bất mãn với tác phong của bộ ủy, không khí trầm lắng như bộ bưu điện, nên muốn đến địa phương bắt đầu. Nhưng Trương Khác từ trong lời của hắn đoán được trong nhà lại càng hy vọng hắn, ở bộ ủy bồi dưỡng tư lịch, rồi mới đến địa phương để có thể có được khởi điểm cao. Lúc này mới qua hơn một tháng, sao Diêu Văn Thịnh lại đột nhiên điều động đến kiến nghiệp rồi? Trương Khác không muốn vội vã hỏi cho rõ, bưng lên ly rượu, cười nói. Vậy tối nay bị anh đánh thức không ngoan, sau đó đến kiến nghiệp lại thêm một người uống rượu nữa rồi. Cậu không nóng vội hỏi Văn Thịnh điều đến bộ môn nào của kiến nghiệp sao? Diệp Kiến Bân hỏi. Có thể nhắm rượu được không? Trương Khác không vội mà hỏi ý đồ đến của Diêu Văn Thịnh, còn lo chính hắn không vội nói sao. Diệp Kiến Bân cười ha ha, biết muốn cho Trương Khác chủ động hỏi quá khó khăn, vỗ vỗ vai Diêu Văn Thịnh. Tự cậu nói đi. Trong nhà vốn không muốn tôi đi ra sớm. Diêu Văn Thịnh thản nhiên nói. Tư lịch hơi cạn, tại bộ bưu điện đã hơn 5 năm, cấp chính sử còn chưa với tới, đến địa phương có lẽ phải vùng vẫy ở tầng dưới chót, chỉ là gần đây trong kinh thành nước hơi sâu, nhà tôi mới phái tôi tới Đông Hải. Tuy nói cục diện chính trị quốc nội ổn định, thế nhưng trước khi hội nghị trái đất cùng cơ cấu quyền lực có điều chỉnh, chung quy sẽ có chút biến động nhỏ xảy ra. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Diêu Văn Thịnh cũng không phải người gây sự, chỉ cần tại Bắc Kinh cẩn thận một chút, sóng gió cũng không thổi đến người hắn được. Diêu Văn Thịnh nói vậy không hoàn toàn không thật, hắn đến địa phương, cần phải là bản thân hắn tranh thủ chứ. Mặc dù chưa nói chuyện qua, ấn tượng lần đầu gặp mặt hẳn là sẽ có một số hoài bão hơn so với nói chuyện. Trương Khác cười nói, đừng nói đau khổ như phải đi lưu vong vậy. Mặc dù kiến nghiệp không bằng Bắc Kinh, nhưng có thể tính là một nơi tốt đẹp. Lần này có thể đi ra ngoài cũng không dễ dàng gì. Diêu Văn Thịnh lắc đầu, thu lại vẻ mặt nói cười. Thỏa hiệp với nhà rồi, sẽ không thể đến địa phương tiếp tục lăn lộn rồi. Trương Khác nghĩ thầm có thể là nhận được khích lệ của Chu Hưng Đông cũng không chừng. Đúng là không dễ dàng. Diệp Kiến Bân nói. Gia Gia Văn Thịnh là tiền ủy viên cố trường canh của Trung Cố ủy, không phải là Diêu nào đó đâu. Trung Cố ủy, Ủy ban Cố vấn Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hắn chỉ vào Trương Khác cười rộ lên. Cậu nhất định không đoán được phải không? Người ngoài đều rất khó nghĩ đến tầng quan hệ này. Còn nói ra duyên cớ Diêu Văn Thịnh khác họ. Lúc hạo kiếp 10 năm, Văn Thịnh được gửi nuôi tại một nhà họ Diêu ở Sương Bình. Lão gia tử Cố gia liền để Văn Thịnh họ Diêu để ghi nhớ ân tình của người ta. Đoạn thời gian trước lão gia tử nhà tôi đến Bắc Kinh thăm lão gia tử Cố gia, đã cam đoan, lão gia tử Cố gia mới đồng ý Văn Thịnh đến kiến nghiệp. Lão gia tử nhà tôi lúc nào giúp người khác cam đoan qua chưa? Diệp Kiến Bân quay đầu hỏi Diêu Văn Thịnh. Cậu đã tưới lời ngon ngọt gì cho lão gia tử nhà tôi? Diêu Văn Thịnh chỉ cười một tiếng. Diệp Kiến Bân cũng không có truy hỏi, lại quay đầu nói với Trương Khác. Công tác của Văn Thịnh quan hệ đến kiến nghiệp, cụ thể bộ môn nào công tác thì còn chưa có định ra. Trương Khác đích xác không nghĩ đến Diêu Văn Thịnh, là cháu của tiền cố vấn ủy viên cố trường canh. Diêu Văn Thịnh thật muốn quyết định thì điều đó cũng rất nhanh, dù sao cấp bậc không tính rất cao. Tiếp thu cũng không tính quá phiền phức, trong tỉnh, trong thành phố tùy tiện chen vào một nhân vật cấp phó sử cũng như đi chơi, chỉ vài ngày vài cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Trung Cố ủy là một tổ chức có tính quá độ, vì giải quyết việc thay thế tân lão của cơ cấu lãnh đạo Trung ương, làm cho ban chấp hành Trung ương trẻ tuổi hóa, đồng thời để một số lão đồng chí rời khỏi tuyến một, sau đó tiếp tục phát huy tác dụng nhất định mà thành lập, năm 92 kết thúc sứ mệnh lịch sử mà triệt tiêu. Ủy viên cố vấn đều là nhân vật cấp nguyên lão Trung ương. Cố Trường Canh, Diệp Tổ Hiến cũng quả thực có thể xưng là nguyên lão Trung ương, hơn nữa hai người khi ở Trung ương quan hệ mật thiết. Việc này thường nghe lão nhân Diệp Tổ Phạm nhắc đến khi nói chuyện nhà. Thì ra đây là nhiệm vụ lão nhân Diệp Tổ Phạm giao xuống. Trương Khác cũng không dám bỏ qua, chỉ là không hiểu được Diêu Văn Thịnh lấy cái gì để thỏa hiệp với trong nhà hắn, hôn sự sao. Trương Khác đặt ly rượu xuống, ngồi thẳng người, hỏi Diêu Văn Thịnh. Lần này cậu quyết định đến địa phương, bắt đầu có kế hoạch gì chưa? Nhân vật cấp nguyên lão Trung ương người nào không phải là môn sinh vô số, Diệp Tổ Phạm để lão thượng cấp Cố Trường Canh đồng ý Diêu Văn Thịnh đến địa phương, hẳn là sẽ có an bài. Lúc này Trương Khác mới hỏi bản thân Diêu Văn Thịnh có kế hoạch gì. Khi y hỏi như vậy, trong đầu lại xoay quanh việc Diêu Văn Thịnh cùng Chu Hưng Đông tranh chức trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Liên Tín bị thất bại. Lão gia tử đồng ý để tôi đến địa phương bắt đầu kiến nghiệp lại là sự lựa chọn của tôi. Diêu Văn Thịnh nói, nếu dựa theo ý nguyện của họ, họ thì có ý hướng tôi đến tỉnh Giang Nam. Dượng tôi là Trần Tân Dân đang ở đó. Nhưng đi tỉnh Giang Nam thì có khác gì ở lại bộ ủy đâu. Chẳng qua là lăn lộn dưới cánh của người nhà mà thôi.